Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, Dương Linh. Vòng thứ ba trận đấu, cũng là một vòng cuối cùng đấu vòng loại, đã bắt đầu, tất cả một thiên tài nhao nhao đi đến chính mình lôi đài. Dương Linh mặt mũi tràn đầy tự tin đi lên lôi đài. Lúc này không giống ngày xưa. Hắn tin tưởng chính mình lần nhất định có thể đi vào top 10. Cho dù không thể vào, trước 100 tổng không thành vấn đề. Chứng kiến Dương Linh xuất hiện, người ở dưới đài nhao nhao khai thủy thảo luận. Đây không phải lần trước trận đấu xảy ra vấn đề tiểu tử sao? Lần này rõ ràng lại đến tham gia trận đấu. Đúng vậy a, trải qua 10 năm thời gian, lần này ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề rồi. Lần trước thực lực của hắn là có thể tiến vào trước 100. Lần này tiến vào top 50 có lẽ không có vấn đề. Không biết là ai xui xẻo như vậy gặp hắn. Đúng vậy a, người nọ cũng quá xui xẻo. Ha ha, chấm ngoặc kép, nghe chung quanh tiếng nghị luận. Lâm Long cười nhạt một chút. Ai không may còn không nhất định. Lâm Long, cẩn thận một chút. Ngạo Thiên Đế Quốc vinh dự tựu nhìn ngươi rồi. Tể tướng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói. Tuy nhiên hắn và Lâm Long có cừu oán, cái lúc này cũng không phải đàm luận cừu hận thời điểm. Yên tâm, Lâm Long cho tể tướng một cái yên tâm ánh mắt. Sau đó mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt đi lên lôi đài. Tiên nhân cảnh trung kỳ, không phải đâu. Này làm sao cùng Dương Linh chống lại? Dưới đài mọi người mặt mũi tràn đầy mộng bức. Còn chưa bắt đầu, bọn hắn đã cảm thấy Dương Linh thắng. Mà trước khi tại chỗ ghi danh bái kiến Lâm Long người cũng biết. Trò hay đã bắt đầu. Một cái trăm tuổi không đến tiên nhân cảnh trung kỳ tiên nhân. Thủ đoạn tuyệt đối không phải biểu hiện ra thoạt nhìn đơn giản như vậy. Cái này Dương Linh thật đúng là không may. Lần trước không có tiến vào trước 100, lần này khả năng cũng vào không được. Bất quá dựa theo thực lực của hắn, chỉ cần lần này không chết, có lẽ cũng có thượng tiên nhận lấy hắn a. Lên đây, rốt cục lên đây, tiểu tử, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a hát. Chấm ngoặc kép, lão giả chứng kiến Lâm Long xuất hiện, biểu lộ hết sức kích động. Một mắt không nháy mắt chằm chằm vào Lâm Long cùng Dương Linh. Những người khác cũng đồng dạng. Tông chủ, khả dĩ tuyên bố trận đấu đã bắt đầu. Lúc này, lão giả quay đầu nhìn xem tông chủ nói. Tông chủ nhẹ gật đầu. Mở miệng nói, vòng thứ ba đấu vòng loại trận đấu bắt đầu. Theo vừa dứt lời, người ở chỗ này nhao nhao bắt đầu phát động công kích. Cái kia gọi đánh chính là một cái lửa nóng. Chỉ có Lâm Long cùng Dương Linh. Hai người còn vô cùng bình tĩnh đứng tại nguyên chỗ. Lâm Long đúng không? Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta nhìn ngươi người cũng không tệ. Không muốn thương tổn ngươi. Chính ngươi nhận thua đi. Dương Linh mặt mũi tràn đầy tự tin nhìn xem Lâm Long nói. Ha ha, Dương huynh, ta xem hay là ngươi đi xuống đi. Lâm Long cười nhạt một tiếng, Dương Linh nhíu mày, hắn cảm giác Lâm Long có chút không bình thường, đối mặt hắn rõ ràng một điểm gấp gáp cảm giác đều không có. Chính mình thế nhưng mà tiên nhân cảnh đỉnh phong a hát, chẳng lẽ hắn thật sự có thực lực đả bại chính mình? Nhưng điều này sao có thể? Mẹ, chính mình rõ ràng bị một gã tiên nhân cảnh trung kỳ tiên nhân trấn trụ. Có hay không thực lực động tay sẽ biết, đã chính hắn không nhận thua, vậy thì không thể trách chính mình lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu. Nghĩ tới đây, Dương Linh mở miệng lần nữa nói, ngươi thực không nhận thua, nên nhận thức người thua là ngươi, ngươi lời nói rất nhiều, đến đây đi, lại để cho ta kiến thức ngươi mạnh như thế nào. Tốt, như ngươi mong muốn, Dương Linh gật đầu. Lúc này không hề do dự, tiên khí vận chuyển, tay phải vung lên, một đem tiên kiếm xuất hiện, lúc này kiếm khí tung hoành, cường đại kiếm khí trên không trung múa, theo Dương Linh một đâm, kiếm khí uyển như mưa rơi hướng Lâm Long phóng đi. Khả dĩ, nhưng muốn đối phó ta còn xa xa chưa đủ. Lâm Long đối với Dương Linh công kích nhẹ gật đầu, đổi lại những người khác khả năng không cách nào ngăn cản. Nhưng đối mặt Lâm Long, đây quả thực quá đồ chơi cho con nít. Lúc này thần ma cửu biến sử xuất, cả người thực lực lập tức tăng lên 80 lần. Tốc độ, lực lượng, toàn bộ tăng lên. Lúc này Lâm Long cũng bất động, trực tiếp dùng thân thể đối chiến Dương Linh kiếm khí công kích. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, cho rằng Lâm Long là muốn chết, mà đám kia thượng tiên, cùng với Mão Thiên Tông tông chủ, đồng loạt đứng lên, bọn hắn đều chuẩn bị tùy thời ra tay. Như vậy một thiên tài, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người rung động, chỉ thấy kiếm khí đâm vào Lâm Long trên thân thể phát ra đụng đụng thanh âm. Căn bản không cách nào đâm thủng Lâm Long thân thể, cho Lâm Long mang đến tổn thương. Âu Mi Thượng Đế, cái này thân thể thật cường đại. Hơn nữa vừa rồi hắn đột nhiên bộc phát hơn mấy chục lần lực lượng. Cường, quá mạnh mẽ, chấm ngoặc kép, lão giả nhịn không được kinh hô. Lâm Long tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Ngay sau đó trên mặt tràn đầy kích động. Lâm Long mạnh như vậy, đệ tam bảo tọa là ổn rồi, lần này hắn thắng định rồi. Về phần đệ nhất thứ hai, dựa theo Lâm Long giờ phút này thực lực còn không cách nào ổn thắng. Chỉ có 20% cơ hội, có thể Lâm Long là tiên nhân cảnh trung kỳ, có 20% cơ hội đã rất cường đại. Ngươi, làm sao có thể, ngươi thân thể như thế nào hội cường đại như vậy? Dương Linh mộng ép. Vừa rồi hắn cho rằng Lâm Long hẳn phải chết, ai có thể nghĩ đến, hắn một kích toàn lực rõ ràng đối với Lâm Long không cách nào tạo thành tổn thương. Ha ha, tựu là mạnh như vậy, thế nào, nhận thua đi, nhận thua, làm sao có thể, ngươi cho rằng ta tựu điểm ấy thủ đoạn, ta ngược lại muốn nhìn ngươi thân thể có phải thật vậy hay không mạnh như vậy. Nói tới chỗ này, Dương Linh đột nhiên khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất, hai tay véo lấy pháp quyết, trong miệng niệm động chú ngữ, trên người đột nhiên phát ra một cổ thần bí, mênh mông khí tức, thật giống như cùng cái này phương vũ trụ dung là một thể giống như. Sau một khắc, Dương Linh trên người phát ra một cổ cực độ nguy hiểm khí tức. Lâm Long không dám xem nhẹ, bắt đầu nhìn thẳng vào mà bắt đầu. Ngay sau đó, Dương Linh lập tức biến mất ở trong mắt Lâm Long. Lâm Long cái trán dần dần toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Hắn phát hiện hắn rõ ràng không thể phát hiện Dương Linh ở địa phương nào. Hơn nữa trên lôi đài cũng không có Dương Linh tung tích. Thiên tài tựu là thiên tài, có thể tới nơi này tham gia trận đấu quả nhiên không đơn giản. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên cảm giác sau lưng một đạo lăng lệ ác liệt sức lực phong đánh úp lại. Lúc này không dám do dự, tranh thủ thời gian lách mình tránh né, nhưng tốc độ hay là chậm điểm, cánh tay phải bị sát ra một đầu vết máu. Có thể tưởng tượng, nếu như bị đâm trúng tuyệt đối sẽ thấu mang mát. Lợi hại lợi hại, xem ra là ta xem nhẹ ngươi rồi. Đã ngươi phát động tuyệt chiêu, ta đây cũng không thể rớt lại phía sau. Nói tới chỗ này, Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc quan sát bốn phía. Mà trong tay phải đã xuất hiện Trảm Thiên Long đạo kiếm. Vừa mới chuẩn bị sử dụng đại đạo kiếm pháp, Lâm Long cảm giác Dương Linh công kích lần nữa đi vào. Lúc này tranh thủ thời gian dùng Trảm Thiên Long đạo kiếm ngăn cản. Đụng, một tiếng. Kiếm khí đâm trúng Trảm Thiên Long đạo kiếm, một cổ lực lượng cường đại làm cho Lâm Long lui ra phía sau hơn mấy chục bước, cuối cùng đâm vào kết. Giới thượng phun ra một ngụm máu tươi, lực lượng cường đại thông qua cánh tay, trực tiếp lan tràn đến Lâm Long trong thân thể, lại để cho Lâm Long cảm giác ngũ tạng lục phủ đều biến thành một giống như. Bất quá thân thể cường đại sự khôi phục sức khỏe lập tức cho Lâm Long đem thương thế khôi phục. Cường, rất cường. Lâm Long cảm giác mình cũng bị Dương Linh đè nặng đánh. Liền kiếm pháp cũng không thể thi triển. Nếu như hắn là Dương Linh, lúc này tuyệt đối phát ra mưa to gió lớn giống như công kích. Không để cho đối thủ một điểm thở cùng sử dụng chiêu số cơ hội. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.